Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, 933. Chương 933, hai loại linh đan. Đan dược phường là Lâm Uyên đảo một chỗ cực kỳ địa phương náo nhiệt. Như đại trạch viện, ba tiến vào ba gia sân, rộng rãi cực kỳ, bên trong bán đếm không hết linh thảo linh hoa linh quả. Càng có chủng loại nhiều nhiều linh đan. Đan dược phường không chỉ có bán linh thảo linh đan, cũng về thu đệ tử nhóm trong tay các loại vật liệu. Đa số giá thị trường, muốn bán được giá cả cao một chút, muốn đi trên đảo phố chợ mới được. Đem đan dược phường chuyển toàn bộ, Từ Ngôn lấy 100 khối linh thạch giá cả mua hai loại thông thường linh thảo. Một loại vì là cắt đỏ cỏ, khác một loại là thần xương cỏ. Hai loại linh thảo, phát lạnh nóng lên. Có thể luyện chế hạ phẩm linh đan, cũng có thể trực tiếp dùng. Dược hiệu bình thường, dùng để nghiệm chứng một phen suy đoán mà thôi. Không cần mua cái kia chút có giá trị không nhỏ linh đan. Ở mua linh thảo trên đường, Từ Ngôn biết được chân võ giới linh đan phân là hạ phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm ba loại lớn. Hạ phẩm đối ứng luyện khí trúc cơ, thượng phẩm đối ứng kim đan nguyên anh. Cực phẩm linh đan chỉ có hóa thần trở lên tu vi mới có thể luyện chế. Kỳ thực không chỉ có là linh đan, chân võ giới pháp khí pháp bảo, bùa chú linh thạch, đều là như thế chia làm ba loại lớn. Cùng linh đan tương tự, từng người đối ứng bất đồng cảnh giới tu sĩ. Trong bình giới linh đan không ít, Từ Ngôn cũng có thể luyện chế ra nhiều loại. Nhưng hắn lần này đan dược phường hành trình, xem như là hiểu không chỉ có bất đồng hai cái thế giới cảnh giới cách biệt. Linh thạch linh khí tướng kém, liền ngay cả linh đan phẩm cấp cũng đầy đủ chênh lệch một đại cảnh giới. Ở trong bình giới lấy ra một loại chân quý nhất cực phẩm linh đan, bắt được chân võ giới liền thượng phẩm cũng chưa chắc có thể đạt đến. Mua xong linh thảo, ly khai đan dược phường, trở lại nơi ở ăn xong cơm tối. Từ Ngôn bắt đầu thử nghiệm nóng lạnh hai loại linh thảo công hiệu. Phí tài sớm chạy trốn, lưu lại một mở lớn cá ra, còn cắt chém ra thú loại chuyện nhỏ này. Từ Ngôn còn không để vào mắt, ánh mắt ngưng lại, đem hai viên tầm thường linh thảo ăn một miếng hạ. Sau đó hội tụ thần hồn, nội thị tử phủ, theo cắt đỏ cỏ cùng thần xương cỏ vào bụng. Nóng lạnh hai loại khí tức đồng thời ở Từ Ngôn trong cơ thể bạo phát. Nóng lạnh tụ hợp bên dưới, tạo thành một luồng vô cùng táo bạo sóng linh khí, thẳng ngập trời linh, làm cổ linh khí này gợn sóng xuyên vào tử phủ, đánh vào tầng kia thiên địa cấm chế thời điểm. Trước sau nhìn chằm chằm cấm chế nguyên anh bỗng nhiên cảm giác được tử phủ xuất hiện một tia chấn. Động nhẹ nhẹ, chấn động đến từ cấm chế, Từ Ngôn mười phân thấy rõ ràng. Bao phủ tử phủ khổng lồ cấm chế trên xuất hiện một cái cực nhỏ ao hãm. Đảo mắt bình phục, ao hãm vô cùng nhẹ nhàng. Có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng Từ Ngôn nhưng vui mừng khôn xiết. Quả nhiên hữu hiệu, hô khẽ một tiếng. Từ Ngôn bản thể mở hai mắt ra. Hai loại thông thường linh thảo. Dược hiệu quá yếu. Nếu như đổi thành càng thêm quý trọng linh thảo hoặc là linh đan, thì có thể đem tử phủ cấm chế oanh mở. Không cần hoàn toàn phá tan cấm chế, chỉ cần xuất hiện một cái lỗ thủng thậm chí khe hở, có thể để linh lực tràn ra một ít. Từ Ngôn có thể có được trúc cơ thậm chí kim đan trình độ thực lực. Không đủ nhất có thể mở ra thiên cơ phủ cũng tốt. Trong phủ vô số chân bảo, lấy ra một ít đều có thể đổi lấy không ít linh thạch. Còn có hai cái pháp bảo cực phẩm. Chỉ cần để Từ Ngôn được một cái, coi như không cách nào thôi thúc, cầm ở trong tay kén cũng được a. Dù sao cũng hơn như bây giờ nghèo rớt mùng tơi mạnh hơn nhiều. Muốn phải hoàn toàn phá khai thiên địa cấm chế, gần đây là không làm được. Cũng may Từ Ngôn thấy được một phần hy vọng, cực hàn cùng cực nhiệt linh đan. Bây giờ có thể mua được, chỉ có thanh dương đan cùng thanh bần đan. Trầm ngâm sơ qua. Từ Ngôn lần thứ hai đi tới đan dược phường, tiêu hao hơn 500 linh thạch, mua được hai chồng xuống phẩm linh đan. Sau khi trở về lập tức đem ăn vào. Thanh dương đan dược hiệu vô cùng cuồng bạo, là một loại hỏa linh lực cực mạnh linh đan, là tu luyện hệ hỏa phép thuật thời gian phụ trợ đan dược. nhiều bị dùng để đột phá phép thuật cấp bậc thời gian sử dụng. Thanh bần đan cũng giống như nhau công hiệu, dùng để phụ trợ phép thuật hệ, nước tu luyện. Lần này hai viên linh đan, so với phía trước linh thảo có thể ngang tàng hơn nhiều. Nhưng mà nóng lạnh tụ hợp hình thành phá cấm lực lượng. Đối với Từ Ngôn Tử phủ thiên địa cấm chế như cũ nửa điểm không dùng. Đừng nói phá vỡ một động, làm nóng lạnh lực lượng biến mất. Tử phủ bên ngoài cấm chế trên gật liên tục dấu vết cũng không có. Cảm nhận được cấm chế bình yên vô sự, Từ Ngôn bất đắc dĩ lung lay đầu. Hạ phẩm linh đan không dùng, muốn phá mở một tia cấm chế. Thượng phẩm linh đan hay là mới có hơi hy vọng. Thượng phẩm trình độ linh đan hơi một tí hơn vạn linh thạch. Trong bao chữ vật chỉ còn dư lại hơn 700 khối linh thạch. Đây là hãm hại kỳ trưởng quỹ. Thêm vào đại sư tỷ đưa. Xem ra không có linh thạch. Bất luận ở nơi nào đều phải nửa bước khó đi. Đảo chủ trở về không phải lúc a, Từ Ngôn thở dài một cái. Vương Ngữ Hải nếu như muộn trở về mấy ngày là khỏe. Như vậy là hắn có thể ở một đám trúc cơ đệ tử dưới mí mắt. Thần không biết quỷ không hay mang đi Lâm Nguyên đảo tiền tài. Nếu người ta Nguyên Anh đảo chủ đều trở về, Từ Ngôn không tốt đối với Lâm Nguyên đảo động thủ. Cái kia Vương Ngữ Hải cùng hắn Từ Ngôn cảnh giới cùng cấp. Trừ phi linh lực triệt để khôi phục, Từ Ngôn cũng không muốn dễ dàng đi khiêu chiến chân võ giới Nguyên Anh tu sĩ. Trước mặt vấn đề khó. Không ngoài linh thạch thiếu hụt, kiếm tiền mà thôi, còn khó không được thiên môn hầu. Lấy ra chuôi này hạ phẩm pháp khí trường đao, Từ Ngôn đi tới cửa, quay về cá da chém xuống. Một đạo nhàn nhạt vết rách theo lưỡi đao xuất hiện, cá da vẫn chưa nứt mở, rất rắn chắc, đúng là luyện chế phù lục tài liệu tốt. Gật gật đầu, Từ Ngôn dùng tới 3/10 lực đạo. Không lâu lắm một tảng lớn cá da bị cắt thành hơn 100 khối dài 3 tấc, rộng 2 tấc khối nhỏ. Luyện khí kỳ đệ tử cần phải cố gắng vận chuyển chân khí mới có thể cắt cá da. Đến rồi Từ Ngôn trong tay, căn bản không cần chân khí, bởi vì là sức mạnh của hắn đủ lớn, dễ như ăn cháo hoàn thành phần này tông môn nhiệm vụ. Nhìn một đống cá da, Từ Ngôn trầm ngâm sơ qua. Sau đó cầm lấy trên bàn một phần luyện khí kỳ tâm pháp. Yên lặng nhìn, luyện khí tâm pháp là phí tài mang tới. Trên đảo luyện khí kỳ đệ tử mỗi người một phần. Nếu như có thể đột phá trúc cơ, sẽ có tương ứng tâm pháp phân phát. Nhìn biến chân võ giới luyện khí kỳ tâm pháp, Từ Ngôn khẽ cau mày. Phần này tâm pháp, cùng Ích Vân quyết giống nhau y hệt. Dùng để xung kích 6 mạch. Chân võ giới không có 6 mạch câu chuyện. Thế nhưng luyện khí kỳ nhưng có 6 tầng cảnh giới. Trước Từ Ngôn còn có chút không rõ. Xem qua bản này tâm pháp sau khi hắn toán triệt để hiểu rõ ra. 6 tầng luyện khí kỳ. Mỗi một tầng chính là hướng về mở một cái chủ yếu nhất kinh mạch. Nói là 6 tầng. Kỳ thực cùng trong bình giới phá 6 mạch cơ hồ không có khác biệt. Nếu như nói có như vậy một tia khác biệt. Chỉ có thể là chân võ giới không tồn tại lấy trúc cơ đan dược hiệu phá mở sau 3 mạch câu chuyện. Lâm Uyên đảo luyện khí kỳ đệ tử. Nhất định phải tu luyện tới luyện khí tầng thứ 6. Mới có thể xung kích trúc cơ cảnh. Không ai có thể ở luyện khí tầng 3 thời điểm tiến giai trúc cơ. Mà ở trong đó trúc cơ đan hoàn toàn là một loại xung kích trúc cơ cảnh phụ trợ đan dược. Có giá trị không nhỏ. Trong bình giới sau 3 mạch có thể dùng đan dược bù đắp. Xem ra đây là trong bình giới một phần chỗ tốt, có thể che đậy chân chính thiên địa, lấy 3 mạch tu vi liền có thể bước vào trúc cơ. Đồng thời cũng là một phần không cách nào bù đắp tai hại. 3 mạch tiên thiên như thành trúc cơ, tu vi đem dừng lại ở hư đan. Nghĩ thông suốt trong bình giới 6 mạch chênh lệch, Từ Ngôn cũng thấy rõ trong bình giới một cái không coi là chỗ tốt ưu thế. Đó chính là có thể để tiên thiên võ giả dễ dàng trở thành tu sĩ, nhưng cũng theo đó cắt đứt 3 mạch tu sĩ đến tiếp sau cảnh giới. Xem như là một loại tốc thành thủ đoạn, chân võ giới thì lại không tồn ở loại tình huống này. Muốn trở thành tu sĩ, chỉ có một con đường, đó chính là tu ra chân khí. Trước tiên trở thành luyện khí kỳ, có bước vào giới tu hành tư cách, đến trúc cơ sau khi mới coi như bước vào tu hành ngưỡng cửa của giới. Sắc trời vừa sáng, Từ Ngôn rời đi nơi ở, thẳng đến Lâm Uyên đảo bùa chú điện. Nếu không cách nào điều động pháp bảo pháp khí, Từ Ngôn chỉ có thể cách khác đường tắt, đưa mắt đặt ở bùa chú bên trên. Bởi vì là hạ phẩm bùa chú không cần linh khí, chỉ lấy chân khí tức có thể sử dụng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.